Vũ Tư Tuyết cảm xúc bạo tạc, hoàn toàn không quan tâm cảm thụ của Hoa Hiểu Quế và nói thẳng. Hoa Hiểu Quế bị nàng nói không đáng một đồng, trong nội tâm càng không phải tư vị. Được rồi, ta đi. Người một mình cẩn thận chút. Hoa Hiểu Quế khẽ cúi đầu nói nhẹ một câu quay người, muốn rời đi. Thời điểm hắn đi được vài bước, lại nghe tiếng thét chói tai của Vũ Tư Tuyết. Hắn nhìn lại, đồng tử mở to ra, toàn thân lông tơ dựng đứng. Chỉ thấy một con rắn thô to lộ ra hơn nửa người, mở ra cái miệng như chậu máu tấn công Vũ Tư Tuyết. Đây là một đầu tử lân xà nhị giai trung cấp, dài đến 7 mét, thuộc về linh thú kim thuộc tính. Tử lân xà không biết từ đâu xuất hiện, kim thuộc tính bao phủ toàn thân, cái miệng máu trống rỗng, người bình thường nhìn thấy đã bị dọa không biết phải làm sao. May mắn Vũ Tư Tuyết vốn là huyền sĩ trung giai, tuy bị kinh hãi nhưng không có gặp kết cục bị nuốt ngay. Súc sinh đáng chết! Ngay cả ngươi cũng muốn khi dễ ta, ta giết ngươi. Vũ Tư Tuyết thẹn quá hóa giận, nhuyễn kiếm trong tay chém thẳng vào hông của Tử Lân Xà. Phốc, kiếm khí trong tay của Vũ Tư Tuyết là nhị giai cao cấp, một kiếm đâm vào một nửa. Tử Lân Xà kêu lên một tiếng, thân thể to lớn lật qua lật lại muốn dãy khỏi nhuyễn kiếm, cái đuôi to lớn của nó quật qua phía của Vũ Tư Tuyết. Vũ Tư Tuyết kinh hãi, đáng tiếc tránh không kịp, đành phải chém lên thân vài kiếm. Thế nhưng mà Tử Lân Xà vẫn liều mạng quất lên người của Vũ Tư Tuyết. A! Thân hình mảnh mai của Vũ Tư Tuyết bị cái đuôi quét bay ra ngoài. Tiểu Tuyết! Hoa Hiểu Quế kinh hô một tiếng rút bội kiếm ra, lao thẳng về phía Tử Lân Xà đang tấn công. Hắn hoàn toàn quên được thực lực của bản thân yếu ớt chỗ nào. Tử Lân Xà phát hiện có nhân loại đánh tới, trong miệng kêu xi một tiếng, một đạo kim quang bắn ra ngoài. Hoa Hiểu Quế kinh hô. Chết rồi! Kim quang tới thật nhanh, hoàn toàn không phải là một huyền giả trung giai có thể tránh né được. Ầm! Một đạo quang mang cứu Hoa Hiểu Quế một mạng. Không muốn chết thì cút! Vũ Tư Tuyết ăn một viên đan dược và quát Hoa Hiểu Quế, sau đó nàng lại tấn công Tử Lân Xà lần nữa. Một người một xà, chiến đấu không ngớt, cây cối ở hiện trường lật tung lên. Hoa Hiểu Quế không có rời đi, hắn nhìn chăm chăm vào thân ảnh xinh đẹp trước mắt, trong nội tâm khẩn trương muôn phần, sợ Vũ Tư Tuyết sẽ phải chịu tổn thương gì. Nhưng mà dưới tình huống bình thường, ngang cấp ngang nhau thì võ giả nhân loại ít khi đánh thắng linh thú, bởi vì linh thú thân thể cường tráng, chỉ bằng điểm này đã có thể quyết định sinh tử. Tuy Tử Lân Xà bị Vũ Tư Tuyết chém vết thương đầy người, tuy nhiên lại đều không chí mạng, mà Vũ Tư Tuyết bị đánh cực kỳ nguy hiểm. Sóng chiều, Vũ Tư Tuyết tụ tập tất cả huyền lực, từng đạo lam sắc quang mang hội tụ vào mũi kiếm. Đây là sát chiêu trung cực của nàng. Siêu. Một đạo kiếm đạo quang mang lập tức tập trung vào mũi kiếm như sao băng chém thẳng vào Tử Lân Xà. Tử Lân Xà dường như ý thức được chiêu này bất phàm, trong miệng phim phun ra kim quang. Ầm. Cường chiêu đối kích phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vũ Tư Tuyết thừa cơ vung kiếm chém một cái, non nửa đoạn đuôi rắn bị kém của nàng đánh rơi xuống. Tử Lân Xà kêu rên một tiếng, thân thể nhanh chóng co rút lại, nó dùng toàn bộ sức lực lao thẳng vào Vũ Tư Tuyết. Tốc độ phản ứng của Vũ Tư Tuyết đã chậm, căn bản không kịp lui ra phía sau, đã bị thân rắn ghìm chặt, sợ tới mức bị dọa hoa dung thất sắc. Hoa Hiểu Quế thấy thế lập tức giết qua lần nữa. Con rắn đáng chết, đi chết đi! Hoa Hiểu Quế giơ kiếm chém thẳng vào con rắn. Đáng tiếc thực lực của hắn quá yếu, một kiếm này không thể lưu lại vết thương trên người của con rắn. Tử Lân Xà đau nhức, nó dùng thuộc tính công kích Hoa Hiểu Quế. Không có người nào giúp đỡ hắn. Ầm! Hoa Hiểu Quế bị kim mang đánh bay ra xa 10 mét, chỉ thấy một dòng máu tươi bắn lên không trung. Hoa Hiểu Quế! Vũ Tư Tuyết nhìn thấy Hoa Hiểu Quế vì cứu nàng mà bị thương, trong nội tâm bị cái gì đó xúc động, cả kinh kêu lên, nhuyễn kiếm trong tay chém vào đầu của Tử Lân Xà. Phốc! Tử Lân Xà do không kịp đề phòng, bị nhuyễn kiếm cắm vào ánh mắt, đau đớn đến mức không ngừng hét lên lắc đầu qua lại. Vũ Tư Tuyết bị nó lắc không kịp hít thở. Buông Tiểu Tuyết ra! Hoa Hiểu Quế ở không xa như có kỳ tích đứng lên, nhảy bổ vào Tử Lân Xà. Tử Lân Xà đã tiến vào trạng thái điên cuồng, căn bản không có ý thức. Kiếm trong tay Hoa Hiểu Quế chém vào cái đuôi bị đứt của nó. Tử Lân Xà đau nhức lần nữa, thân thể không ngừng lay động, đồng thời buông Vũ Tư Tuyết đang bị ghìm ra. 3, 3,

trong ánh mắt tràn đầy dâm đáng. Các người dám làm sằng làm bậy, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vũ Tư Tuyết lui lại phía sau hai bước, lo lắng nói ra. Tiểu Tuyết, ngươi đi trước đi, ta ngăn cản bọn chúng. Hoa Hiểu Quế gian nan ngăn ở trước mặt của Vũ Tư Tuyết. Ngươi chỉ là một cái phế vật mà còn khoái chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân. Đi chết đi. La Phạm Thanh cười lớn một tiếng, thân thể lóe lên nện vào ngực của Hoa Hiểu Quế. Coi chừng. Vũ Tư Tuyết kinh hô một tiếng, ngăn công kích của La Phạm Thanh đánh vào Hoa Hiểu Quế. Trong lúc nhất thời, đồng bạn của La Phạm Thanh liền vây quanh. Thực lực của Hoa Hiểu Quế thấp kém, hơn nữa bị thương nặng, bị một người này đánh bay. Vũ Tư Tuyết cũng chống lại mấy chiêu, liền bị đối phương chế trụ. Bởi vì những người này có một người là huyền sĩ cao giai, là người có thực lực mạnh mẽ. Sở dĩ hắn trợ giúp La Phạm Thanh, bởi vì gia tộc của hắn không thể chống lại Lao Gia, cho nên nghe theo gia tộc phân phó phải giao hảo với La Phạm Thanh. Thả ta ra, các ngươi là đồ vương bắt đản. Vũ Tư Tuyết dãy ruộng mắng. Bộ dáng xinh đẹp, nếu Hạ Huynh không chê, thì nếm trước đi. La Phạm Thanh nhìn qua Hạ Hầu Sử hô lên. Hạ Hầu Sử nói, cái này không liên quan tới ta, La Huynh ngươi làm gì ta cũng không thấy. Tốt, nếu đã như vậy ta cũng không khách khí, ngày sau Hạ Huynh làm huynh đệ của La Phạm Thanh ta. La Phạm Thanh đáp, ánh mắt dâm dục nhìn chăm chăm vào Vũ Tư Tuyết. Cho dù nam nhân nào gặp được mỹ nữ đều khó có thể chống cự được ý niệm xấu xa ở trong lòng của mình. Người buông nàng ra, Tử Kim Hoa cho ngươi. Hoa Hiểu Quế ở trên mặt đất dãy ruộng. Vị nhân huynh này, đầu óc của ngươi bị nước vào à? Đồ vật của các ngươi đã thuộc về ta, kể cả Tử Kim Hoa, hiểu chưa? La Phạm Thanh đi tới trước mặt của Hoa Hiểu Quế, ngồi xổm xuống, vỗ mặt của hắn nói ra. Ba, hắn dùng sức tát một cái vào mặt của Hoa Hiểu Quế. Lăng Tiếu tạp chủng ở đâu? La Phạm Thanh lạnh lùng hỏi thăm. Ta không biết. Hoa Hiểu Quế đáp. Người mạnh miệng, ta nhìn người mạnh miệng. La Phạm Thanh nói một tiếng, sau đó vỗ một chưởng vào mặt của Hoa Hiểu Quế. Sau một lát, hắn đã bị đánh bầm dập. Đừng đánh. Vũ Tư Tuyết ở một bên hoảng sợ nói. Tốt, ta xem mặt mũi mỹ nữ tạm thời tha cho ngươi. Đánh gãy chân chó của hắn cho ta. La Phạm Thanh nói ra. Ngay sau đó La Phạm Thanh bảo đồng bọn, trong đó áp giải Hoa Hiểu Quế xuống, muốn ra tay độc ác. Hoa Hiểu Quế nhắm mắt lại nhận lệnh. Không muốn. Vũ Tư Tuyết không đành lòng thét lên. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng thú giống vang lên. Ngao. Một tiếng sói tru vang vọng cả sơn cốc. Ủa, linh thú. Mọi người chấn động lập tức khẩn trương. Ngay sau đó một thân ảnh màu vàng khổng lồ đi ra ngoài, rõ ràng là Phong Lang màu vàng. Tốt, Phong Lang thật lớn. Mọi người lập tức kinh hãi nói ra. Tạm giải linh thú. Thần sắc Hạ Hầu Sử biến hóa, không nói hai lời, lập tức quay đầu bỏ chạy vào trong rừng rậm. Mấy người phía hắn không chút do dự trốn đi không còn bóng dáng. Mẹ kiếp, chạy mau. La Phạm Thanh cũng hú lên, chỉ hận mình sinh ra ít đi hai cái chân quay người bỏ chạy. Ai ngờ Phong Lang lại đuổi theo hắn. Một đạo thân ảnh kim sắc hiện ra, trong chốc lát đã đi tới sau lưng của La Phạm Thanh, chân trước vỗ vào lưng của hắn. La Phạm Thanh chu lên như chó chết, sau lưng bị xé một khối thịt lớn. Đám đồng bạn của La Phạm Thanh bị dọa tới chân mềm nhũn bỏ chạy. Trong đó có tên huyền sĩ cao giai muốn giữ lại Tử Kim Hoa bỏ chạy. Phong Lang phi thường có linh tính, chuyển rời mục tiêu, chỉ nhảy vài cái đã tới trước mặt của tên huyền sĩ cao giai. Huyền sĩ cao giai xem như vẫn còn bảo trì tỉnh táo. Hắn cho rằng Phong Lang tới là vì Tử Kim Hoa, không chút do dự ném Tử Kim Hoa của một bên, hy vọng có thể dẫn dắt Phong Lang rời đi. Ai ngờ Phong Lang này không có chú ý tới Tử Kim Hoa, mở lớn miệng dính máu, nuốt huyền sĩ cao giai. Nhìn thấy một màn tinh huyết như vậy, Vũ Tư Tuyết bị dọa hoa sung tất sắc, hai chân mềm nhũn té đi. Tiểu Tuyết đừng sợ, chúng ta đi. Hoa Hiểu Quế lần nữa bày ra ý chí kinh người, chậm rãi đứng lên lôi kéo Vũ Tư Tuyết muốn rời khỏi. Bên kia là Phạm Thanh bị trọng thương hấp hối, hắn móc ra ngọc đồng muốn bóp nát ngọc đồng cầu cứu. Sau một khắc, thân ảnh màu vàng hiện lên trước mặt của hắn. Nhìn thấy răng nanh khát máu kia, còn có miệng lớn đầy máu, La Phạm Thành lộ ra vẻ kinh hãi, trực tiếp nhắm mắt lại chờ chết. Tên này bị Phong Lang hù chết. Phong Lang cũng không có khách khí, lại nuốt sống La Phạm Thành. Chỉ trong chốc lát, hai người đã bị Phong Lang làm thịt. Phong Lang cũng không có rời đi, mà xoay người đi qua chỗ khác, tới chỗ của Vũ Tư Tuyết cùng Hoa Hiểu Quế hai người. Nó sắp tới. Hai chân của Vũ Tư Tuyết run rẩy, làm gì còn dũng khí đứng lên. Hoa Hiểu Quế liên tục bị trọng thương, cũng không có khí lực vịn Vũ Tư Tuyết. Tiểu Tuyết, người mau đứng lên, ta đi ngăn nó. Hoa Hiểu Quế cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nhặt thanh kiếm lên ngăn cản Phong Lang. Phong Lang càng ngày lại càng gần, trong nội tâm Hoa Hiểu Quế càng sợ hãi cực độ, toàn thân đều không ngừng run rẩy, lại có một đạo lực lượng giúp hắn trèo chống. Vũ Tư Tuyết thấy tử thần triệu hoán, lại có dũng khí đứng lên bò dậy, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ yếu ngăn trước mặt của nàng, chỉ cảm thấy trong nội tâm như có nước ấm chảy qua. Tiểu Tuyết, mau chạy đi! Hoa Hiểu Quế thúc giục một tiếng, sau đó vung kiếm chém tới Kim Sắc Lang Vương. Đáng tiếc thực lực kém xa, Lang Vương Kim Sắc chỉ né qua, liền cắn hắn. Hoa Hiểu Quế tự biết vô lực xoay chuyển trời đất, nhắm mắt chờ chết, trong nội tâm thở dài. Có thể chết vì Tiểu Tuyết, giá trị. Không muốn! Vũ Tư Tuyết thấy Lang Vương Kim Sắc sắp nuốt sống Hoa Hiểu Quế, kinh hô một tiếng, nhẫn kiếm trong tay chém thẳng vào lưng của Phong Lang. Siêu! Những sóng xung kích này chém thẳng tới Phong Lang, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vũ Tư Tuyết thừa cơ đi vào trước mặt của Hoa Hiểu Quế và hét lớn. Muốn ăn thì ăn cả hai đi. Tiểu Tuyết, người... Hoa Hiểu Quế nhìn qua Vũ Tư Tuyết như thế thì kêu lên. Vũ Tư Tuyết nhìn qua Hoa Hiểu Quế động tình nói. Nếu như lần này không chết, ta cho ngươi cơ hội một lần. Nàng nói lời này chỉ là an ủi Hoa Hiểu Quế trước khi chết mà thôi. Nàng có khả năng không chết sao? Ta, quá tốt. Ta có thể nghe thấy lời này, ta chết cũng đáng. Hoa Hiểu Quế kích động thiếu chút nữa, nói không ra lời. Phong Lang nghe hai người nói thế thì thở dài. Người ăn ta đi, người buông tha nàng. Hoa Hiểu Quế hét lớn. Giờ khắc này, hắn đã không có bất kỳ tiếc nuối nào. Phong Lang há to miệng dính máu liếm mặt của Hoa Hiểu Quế, quay người chạy tới ngậm kim tử hoa và rời đi. Chỉ còn lại hai người mờ mịt không hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Hoa Hiểu Quế khó hiểu nói ra, hắn có thể cảm giác được Lang Vương Kim Sắc vừa rồi không muốn ăn hắn, giống như là hòa thuận với hắn. Chẳng lẽ ta nhân phẩm tốt, ngay cả linh thú cũng cảm động. Tốt quá rồi, Phong Lang đi rồi. Vũ Tư Tuyết tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hô một tiếng nhào qua Hoa Hiểu Quế. Hai người đồng loạt ngã xuống bụi cả, kêu lên đau đớn. Trong rừng cây không xa, một thân thể lười biếng nằm trên một cái cán cây đại thụ, trong miệng còn nhậm một trọc cỏ non, bộ dáng cực kỳ thoải mái tiêu sái. Ở bên cạnh hắn còn có một đầu ấu thú màu đỏ sẫm. Đầu ấu thú kia rõ ràng còn ở giữa không trung không ngừng chạy nhảy như bay cực kỳ thoải mái. Lúc này, một đạo thân ảnh kiện tráng, kim sắc lướt tới. Đây chính là Kim Sắc Lang Vương, vừa rồi nuốt sống Lão Phạm Thanh cùng đồng bọn của hắn. Nó đến trước mặt cây đại thụ, hướng thiếu niên nằm trên tán cây kia nói. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Thiếu niên này không phải là Lăng Tiếu đây sao, mà Kim Sắc Phong Lang kia đúng là tạ kỹ của hắn, Tiểu Kim. Vậy tốt rồi, rất lâu không có ăn thịt rồi, tư vị kia không tệ à. Lăng Tiếu vẫn nằm lấy đáp. Coi như cũng được, chỉ là một chút. Kim Sắc Lang Vương đáp. Kim Sắc Lang Vương vẫn một mực ở trong linh thú hộ oản của Lăng Tiếu, đều là thôn phệ phú đan, căn bản không cần ăn gì. Mỗi khi dùng một quả thú đan cũng có thể đủ cho nó tiêu hóa mấy tháng rồi. Hiện giờ nó đã là tam giai trung giai đỉnh phong, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa là có thể trở thành tam giai cao giai. Ngược lại, tốc độ tiến giai của Hỏa Kỳ Lân lại hơi chậm một chút, hơn nữa sức ăn rất lớn. Thường thường một quả thú đan còn chưa đủ để nó tiêu hóa nửa tháng. Khiến Lăng Tiếu im lặng nhất chính là tên này, thú đan thuộc tính gì cũng có thể thôn phệ. Căn bản không giống Kim Sắc Lang Vương, chỉ có thể thôn phệ kim đan thuộc tính. Có thể do Hỏa Kỳ Lân là thần thú A, thần thú thế nhưng chính là tồn tại bao trùm lên tất cả linh thú. Từ kim thảo kia có mang về hay không vậy? Lăng Tiếu xoay người, từ trên cây nhảy xuống nói. Kim Sắc Lang Vương ngẩng đầu đi đến bên cạnh hắn,